Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1468. Bộ Hổ, 1, đệ 1-1 trang, đang là vì nó có cái rộng cái đuôi to cùng hạ một nửa thân hình, cho nên mới có thể chống đỡ cái đầu nửa lập lên. Đảo qua nó bộ dáng, Ngao Mộc Dương ánh mắt bị nó phần lưng kia từng đạo đường vân cho hấp dẫn. Những cái này đường vân hiện ra hoàng đen giao nhau, lộng lẫy hấp dẫn, giống như hổ văn. Thấy vậy, lão Ngao liền đem lưới đánh cá cho khoác lên đi. Đoạt động thủ trước, tôm cô rơi vào lưới đánh cá còn là không hoảng loạn. Nó hung hãn huy vũ chân trước đối với dây mạng lưới cưa. Này cùng tất cả sinh vật biển đều không đồng nhất, nó tính công kích bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Kéo lấy này tôm cô, Ngao Mộc Dương nhanh chóng di động ra mặt biển, mọi người thấy thấy trong tay hắn mang theo lưới đánh cá. Liền hỏi, long đầu ngươi bắt đến kia tôm cô sao? Ngao Mộc Dương không có trả lời này vấn đề. Hắn đối với Ngao Mộc Đông nói, Đông ca coi như ngươi mạng lớn. May mắn vừa rồi ngươi đụng phải kia tôm cô không có trực tiếp động thủ. Bằng không cái gì bầm tím, ít nhất phải gãy xương nứt xương. Khoa trương như vậy, Ngao Mộc Đông mình cũng không tin. Ngao Mộc Dương đem này tôm cô lôi nước chảy mặt. Hắn nói, cái gì mãnh liệt tôm cô? Đây là ban cầm tôm cô. Chính cống bọ ngựa tôm. Toàn cầu đã phát hiện cái đầu lớn nhất tôm cô. Tôm cô, bọ ngựa tôm, bì bì tôm, thuộc về chúng là cùng một cái giống loài bất đồng danh tự. Kia anh văn danh chuẩn xác phiên dịch là bọ ngựa tôm. Nhưng đối với trong nước nghiên cứu khoa học công tác giả mà nói, bọ ngựa tôm chỉ là đặc biệt vài loại tôm loại, ví dụ như tước vĩ bọ ngựa tôm, ví dụ như loại này ban cầm tôm cô. Ban cầm tôm cô tính tình hung mãnh, thị lực lợi hại, công kích thì thi triển lực cánh tay có thể cao tới thể trọng chi 2.500 lần. Này có thể so sánh vẻn vẹn có thể rời lên tương đương với bản thân thể trọng 50 lần trọng. Lượng vật phẩm con kiến lợi hại nhiều, trừ có được hung mãnh tính tình cùng cường đại lực cánh tay. Ban cầm tôm cô trả lại một cặp mâu cùng thuẫn, chính là chúng chân trước, cũng chính là chúng trước Ngao. Ban cầm tôm cô trước Ngao tiến hóa cực kỳ đáng sợ. Nó cấu thành có hai bộ phận, theo thứ tự là phía đầu chất sai tin khua lên cùng sau này kéo dài răng cưa hình dáng chân trước. Chất sai tin khua lên là một thanh thuẫn, có thể dùng tới gõ đồ ăn vỏ ngoài. Lúc trước Ngao Mộc Dương trông thấy những cái kia vỡ vụn loa xác chính là nó kiệt tác. Đánh nát loa xác trả lại biểu hiện không chúng kia trước Ngao cường hãn. Căn cứ xác định và đánh giá, cỡ lớn ban cầm tôm cô đả kích lực có thể đạt tới không? 22 tấc anh đường kính súng ngắn xạ kích độ mạnh yếu. Bởi vậy, Âu Mỹ không cho phép người bình thường nuôi dưỡng thứ này. Chúng trước Ngao đả kích độ mạnh yếu có thể đánh nát bể thủy tộc thủy tinh vạc vách tường. Đối với nuôi dưỡng người tạo thành uy hiếp tánh mạng, nó mâu thì là mọc ra răng cưa chân trước, này có thể thiết cát biển sinh vật mềm tổ chức cùng thịt. Lúc này này tôm cô ngay tại biêu hãn thiết cát dây mạng lưới muốn chạy trốn. Càng hung mãnh càng thưa thớt, tôm cô gia tộc cực kỳ khổng lồ, tổng cộng có vượt qua 400 loại, mà ban cầm tôm cô là trong đó số lượng ít nhất vài loại nhất. Ngao Mộc Đông một nhóm người không quá rõ ràng ban cầm tôm cô. Nguyên nhân chính là bọn họ không có tiếp xúc qua thứ này. Ngao Mộc Dương sở dĩ rõ ràng còn là bởi vì hắn nuôi dưỡng mãnh liệt tôm cô. Đặc biệt tìm Lý Kế cùng Tô Bằng Huy rõ ràng một chút giống loài. Lý Kế giới thiệu mãnh liệt tôm cô thời điểm thuận tiện giới thiệu với hắn ban cầm tôm cô. Lúc ấy hắn cho rằng ban cầm tôm cô cùng mãnh liệt tôm cô danh tự lên sai. Hẳn là đổi về, bởi vì ban cầm tôm cô mới là thật mãnh liệt. Thậm chí, tại Âu Mỹ nó liền có cái tên hiệu, gọi là hổ tôm cô. vớt đến ban cầm tôm cô. Ngao Mộc Dương tâm tình đại chấn, đáy biển tôm cô huyệt động số lượng không ít, có rất mạnh vớt giá trị. Nghe được hắn an bài vớt ban cầm tôm cô, Ngao Mộc Bằng lại hỏi, Đông ca, này tôm cô rất đáng tiền, giá trị tuyệt đối tiền. Ngao Mộc Đông nói, xem nó cái kia đầu, ngoạn tàu, một cái liền đủ ăn một bữa. Ngao Mộc Dương nói, chúng xác thực đáng giá, chúng ta vớt mang về, phóng tới ta ngư trường đi nuôi dưỡng, đều hình thành quy mô về sau, chúng ta liền phát tài. Ban cầm tôm cô kinh tế giá trị là tất cả tôm cô bên trong bài danh tối gần. Phía trước, nó là một loại dinh dưỡng phong phú, nước thịt tươi non hải vị thực phẩm, hàm chứa cao lòng trắng trứng cùng nhiều loại vitamin, dinh dưỡng giá trị cực cao, có lưu thông máu sinh tân đều công hiệu. Mặt khác, tất cả tôm cô tại Trung Y trong đều có tư âm trắng dương hiệu quả. Ngao Mộc Dương làm cho người ta vạch lên da bè trở về cầm lồng sắt cùng cái khác công cụ. Hắn cho còn lại người giảng giải ban cầm tôm cô tập tính. Đợi tí nữa chuẩn bị đào tôm cô động. Ban cầm tôm cô là đáy biển sát thủ. Chúng sức chiến đấu biêu hãn. Hành tung bí ẩn. Chủ yếu gại hạt cát, đá vụn hoặc là bùn nhão bên trong xây dựng huyệt động. Trừ nấp trong bên ngoài hang động. Chúng trả lại thích nghỉ lại tại san hô đại vết dạn cùng khe đá. Thậm chí hội quan xoắn thân thể trốn ở đại vỏ sò. Phải tìm chúng có hao phí một phen khí lực. Còn có nhớ kỹ, cái đồ vật này rất am hiểu bơi lội. Bơi lội rất nhanh, cho nên tìm kiếm huyệt động thời điểm từ biệt tại kinh động chúng. Phát hiện huyệt động bố trí lên tôm lồng là được. Cái khác đều chính bọn nó mắc câu. Ngao Mộc Dương cuối cùng dặn dò, như hắn vừa rồi như vậy đào mở tôm động bắt tôm cô biện pháp đi không thông. Ban cầm tôm cô tính tình mãnh liệt, lực sát thương đại, vạn không cẩn thận khiến nó cho gõ tới tay thượng trên đùi. Vậy ít nhất có tổn thương gân động cốt, lúc này bọn họ thuyền hành tại trên biển, trên thuyền bác sĩ chính là mình gà mờ Trung Y. Nếu xuất hiện gãy xương gân gãy tật xấu, kia thực xử lý không tốt, lão Ngao vốn kế hoạch ở bên cạnh đợi thượng nửa ngày thời gian. Cầm thạch trắng thu thập sạch sẽ là được, nhưng phát hiện ban cầm tôm cô bọn họ phải nhiều chờ một lát. Một đoàn người ở trong tối đá ngầm san hô hải khu lặn xuống nước tìm kiếm lấy ban cầm tôm cô huyệt. Động, từ tiếp cận giữa trưa tìm đến xế chiều. Lúc này mới cầm xung quanh hải vực cho sờ mấy lần. Tôm lồng, lưới đánh cá bao lại tôm động. Chỉ cần chúng xuất hiện liền sẽ bị bắt lấy. Như vậy khác một nan để liền xuất hiện. Ban cầm tôm cô đoạt huy chương động ngôi đầu lên mới được. Nếu như chúng trốn bên trong động cái này lần bố trí chính là phí công. Ngao Mộc Dương tự tin chúng hội chui đi ra. Bởi vì hắn có kim tích đòn sát thủ. Nhìn xem cạm bẫy bố trí hoàn tất, lão Ngao phất tay ra hiệu những người khác đi trước, cầm thạch trắng, cua cùng ban cầm tôm cô đều đưa đến trên thuyền đi. Ta trước lưu ở chỗ này tìm tiếp nhìn, Ngao Mộc Đông nói, cùng đi a, Long Đầu, vừa rồi các huynh đệ xác nhận qua, tất cả tôm cô động cũng bị lồng sắt cùng lưới đánh cá ngăn chặn. Không có lỗ thủng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, người trước dẫn nhân trở về, chú ý cẩn thận những cái này ban cầm tôm cô, khác khiến chúng nó đụng phải người, ta lại tiếp tục tìm xem. Thấy hắn thái độ kiên định, Ngao Mộc Đông đành phải nhún nhún vai dẫn đội phản hồi trên thuyền. Buổi chiều bọn họ lại đang bên ngoài hang động tìm đến một ít ban cầm tôm cô. Thô thô đếm có hơn 50. To đến có một cân chìm, vô cùng đã ghiền, đợi đến thuyền phao rời đi, Ngao Mộc Dương liền tiềm vào trong nước dù đáng ra, từng giọt một kim tích tán làm điểm màu vàng rung vào trong nước. Hắn du động tốc độ rất nhanh, như vậy rung vào trong nước kim tích liền bị trộn lẫn ra. Đá ngầm cùng xung quanh cá, tôm và cua bối đều tích cực hành động, ban cầm tôm cô tính tình bá đạo. phát giác được kim tích tồn tại lại càng là sốt ruột ra bên ngoài toàn. Chui vào, cái này hào, tôm lồng lưới đánh cá nhau nhau có thu hoạch. Tôm cô chui đi ra liền rơi vào trong cạm bẫy. Ngao Mộc Dương mừng rỡ. Kim tích chính là cứng rắn đạo lý. Chưa bao giờ sẽ để cho hắn thất vọng. Thả ra chân lượng kim tích. Hắn toát ra trên mặt nước lưu cho hắn cuối cùng một chiếc da bè. Vạch lên da bè trở lại trên thuyền chuẩn bị cơm tối. Đọc địa chỉ internet. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.